Sát thần, chương 1535, mượn lực, góc truyện audio.com, toàn bộ sinh linh trên lưng ngoan, đều bị nước biển cuốn đi, bị nó nuốt vào trong bụng. Những sinh linh đó vô luận dãy rủa cố gắng như thế nào, vô luận tuyệt vọng hò hét như thế nào, cũng không thể thay đổi tận thế đã đến, không thể có một người dãy thoát. Trong đó, có rất nhiều sinh linh cường đại thậm chí đạt tới cảnh giới bất hủ. Trải qua mấy vạn năm nuôi thả, những sinh linh đó từng bước tu luyện, quan sát lực lượng thiên địa chậm rãi tích lũy lực lượng, ngay tại lúc bọn họ muốn đột phá vực tổ, muốn dương cánh bay cao, tai nạn đột nhiên buông xuống. Trước đó, bọn họ cũng có cảm giác linh hồn lúc nào cũng bị áp lực, cảm nhận được cảnh giới trì trệ không tiến. Trong minh minh, giống như có một con cự thú yên lặng nhìn chăm chú vào bọn họ, đem vận mệnh của bọn họ nắm chặt, không cho phép bọn họ thoát vây mà ra. Bọn họ cùng Huyền Hà, Minh Ám, Thần Chủ giống nhau, đều là tồn tại đỉnh phong, đáng tiếc bọn họ càng thêm bi thương, ở trong vực giới của bọn họ chưa xuất hiện một kẻ gây rối cùng loại với Thạch Nham, cho nên kết cục của bọn họ từ ngay từ đầu đã định sẵn. Cách làm hiện nay của Ngoan cùng Hoang gạt bỏ cường giả của Hoang vực có hiệu quả hay như nhau, lấy sinh linh diệt sạch là cái giá, nhanh chóng tích lũy lực lượng. Kẻ may mắn nhìn thấy Ngoan nuốt hết thiên địa, đều có thể rõ ràng cảm giác được theo từng sinh linh kia biến mất ở trong miệng nó, khí tức bản thể của nó, phân thân nguyên tốt của nó, lực lượng đều đang tăng cường trên diện rộng. Ngao, đem ức ức vạn sinh linh nuốt hết, Ngoan hét giận dữ, ở trong sóng biển cuồn cuộn lao về phía Long Tích, sóng to thổi quét tới, đem đầm nham thạch nóng chảy bên cạnh cự tích bao phủ. Bản thể Ngoan bày ra hung lệ, ở trong năng lượng kéo lên trên diện rộng, nó gào thét, miệng khổng lồ dày đặc răng nanh giống như rồng, như một từng hàng lưỡi đao cực lớn. Suy, nó một miếng cắn ở trên cái đuôi cự tích, kéo mãnh liệt một cái, vậy mà đem cái đuôi của cự tích cắn đứt. Máu tươi bay vọt ra, như con sông máu cuồn cuộn. Ngoan há to mồm dùng sức nhấm nuốt, đem cái đuôi của cự tích cắn nát, trong miệng rồng máu thịt mơ hồ, máu tươi thịt nát bay tung tóe. Long Tích đau nhức, sợ hãi ở trong hải dương quay cuồng, dần dần chống đỡ hết nổi. Thật sự là món ngon, hương vị của Thái Sơ chi huyết, các ngươi những chủng tộc hèn mọn này vĩnh viên không thể hiểu rõ. Nguyên tốt thân thể hình người lộ ra vẻ say mê, lực lượng khối thần thể này cũng đang tăng vọt. Hắn nhìn về phía phệ tộc Lạp Bỉ Đặc nói, người đi chết trước đi, dâm dâm dâm, giọt nước mưa trong suốt bọc lấy Lạp Bỉ Đặc ầm ầm truyền đến vụ nổ kinh thiên động địa. Ở dưới mọi người nhìn chăm chú trong bọt nước trong suốt kia của Lạp Bỉ Đặc tanh máu đáng sợ, máu thịt Lạp Bỉ Đặc vỡ ra, vô cùng thê thảm. Đem sinh linh nuôi thả trên lưng nuốt hết, lực lượng bản thể cùng thân thể người của Ngoan đột nhiên tăng vọt, chẳng những bắt đầu chính thức cắn nuốt Long Tích lão tổ, cũng triển khai răng nanh đối với bọn người Nạp Phổ Đốn. Lực lượng của nó một chia làm ba, vậy mà vẫn toàn diện chiếm cứ thượng phong, hung lệ bá đạo kinh thiên động địa. Thạch Nham đau khổ ngăn chặn linh hồn cùng lực lượng của Hủy, nắm chặt Vẫn Lạc Tinh Hà hóa thành xiềng xích ghìm chặt cái đầu chính của Hủy, cảm thụ Tử Diệu cùng Hủy thế lực ngang nhau. Nghe Ngoan thô bạo cùng thủ đoạn hung tàn, trong lòng lo. Góc truyện audio.com, lắng như bị đốt, hắn đã không thu được tay rồi. Hắn giờ phút này nếu buông tay, Tử Diệu nháy mắt hồn phi phách tán, Hủy sẽ thức tỉnh, đến cùng Ngoan tiến hành chiến đấu thảm thiết. Có lẽ Hủy còn có thể đại khai sát giới đối với hắn trước. Nếu không buông tay, tạm thời chỉ có thể duy trì cục diện hiện nay, hắn vất vả đem bọn người Nạp Phổ Đốn hấp dẫn đến, vốn cho rằng bọn họ có thể mang đến uy hiếp cho Ngoan, đến giảm bớt áp lực của hắn. Đáng tiếc hắn đã xem nhẹ Ngoan đáng sợ, Ngoan thật sự triển lộ ra răng nanh uy hiếp khủng bố đó làm hắn kinh hãi thật sâu. Loại lực lượng hủy thiên diệt địa kia, hắn ở trên người Hủy cùng phệ đều chưa từng nhìn thấy. Trận chiến ấy thời đại Thái Sơ, Ngoan tựa như không tham dự, bảo tồn lực lượng, không bị thương, trải qua nhiều đời nuốt hết sinh linh đối với trong vực tổ, lực lượng của nó trước sau đang thong thả tăng cường. Qua ức vạn năm, nay Ngoan ở thời đại này, đã thành một cái tồn tại biến thái hầu như có thể nói vô địch. Rất khó tưởng tượng ở thiên địa hiện nay, còn có loại cường giả sinh linh nào, có thể chống lại hung uy của Ngoan. Mạn Đế Ti, Hy Lệ, Đức Khố Lạc, đừng nói ba người này đều không ở nơi này, cho dù thực ngay tại nơi đây, năng lực của bọn họ ép Ngoan, có thể ngăn cản nó giết chóc hung tàn. Nói thực ra Thạch Nham cũng không xem trọng, giờ khắc này Ngoan quá mức hung hãn bá đạo. Từng cái ý niệm xẹt qua ở trong đầu, hắn đau khổ nghĩ cách phá vỡ cái cục diện này, đầu óc choáng váng, nhưng ngay tại lúc hắn muốn buông bỏ, một cỗ áp lực trầm trọng từ sâu trong tâm linh của phó hồn truyền đến. Áp lực đó, đến từ Hoang. Có danh xưng chiến thần thời đại Thái Sơ Hoang, tồn tại khủng bố năng lực áp hủy, phệ hai người. Không sai, chính là nó, một đạo linh quang như tia chớp ở trong đầu hắn nổ tung, hắn bỗng nhiên ý thức được Hoang có lẽ là khả năng duy nhất phá vỡ từ cục này. Hắn có hai phần linh hồn của Hoang, nếu hắn diệt vong, hai cái linh hồn thuộc về Hoang này bị Ngoan đạt được sẽ làm linh hồn Ngoan tăng vọt, lực lượng tăng cường trên diện rộng, cái này tuyệt đối không phải Hoang mong muốn nhìn thấy. Cho tới nay, hắn cũng có thể cảm thụ Hoang tồn tại, hơn nữa Hoang còn lúc nào cũng phát ra khí tức linh hồn, đến kéo qua tinh vực tìm hắn. Hắn từng lần ngăn cách liên hệ cùng Hoang, thật cẩn thận ẩn nấp, sợ bị Hoang cực sớm tập trung vị trí. Hắn biết theo lực lượng của Hoang liên tục tăng cường, sớm muộn gì có một ngày Hoang có thể chuẩn xác tập trung hắn, tiến tới đuổi giết. Cho nên hắn trong khoảng thời gian này liều mạng tăng cường lực lượng, đánh chết Phí Lôi Nhĩ, chính là bước đầu tiên, tất cả đều là vì ứng phó Hoang uy hiếp. Giờ khắc này, hắn trước sau mâu thuẫn Hoang, đem bản thân cất giấu, lần đầu tiên chủ động câu thông Hoang. Hồn đàm trong thức hải đột nhiên nhấc lên cuộn sóng, hồn năng tinh thuần lấy ý chí ý niệm của phó hồn nối liền, dần dần, linh hồn hồn đàm kia như xuyên thấu qua không gian vô tận thẳng đến Hoang vực. Vực môn Hoang vực một đạo lực lượng linh hồn xuyên thấu tiến vào thẳng đến chỗ sâu trong vực giới. Hoang linh hồn ý thức bao phủ toàn bộ Hoang vực, ở ngay sát sau đó cảm nhận được đạo linh hồn ý thức này, nháy mắt bắt giữ nắm chặt cùng Thạch Nham thành lập lên liên hệ giữa linh hồn. Hồn đàm trong thức hải của Thạch Nham bỗng nhiên như thành một tấm gương, đem một hành tinh cực lớn xa ở trong Hoang vực. Góc truyện audio.com, chiếu rọi ra tại chỗ sâu trong đại lục đó chiếm cứ một con cự long khủng bố. Lân giáp của cự long bày ra màu vàng, như dãy núi liên miên không dứt kéo dài về phía cuối đại lục. Vị trí đầu rồng, thân thể hình người của quỷ lào từng chút hiện ra, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt cổ xưa. Hắn hiện lên ở trong gương trong hồn đàm của Thạch Nham. Thật ngoài ý muốn, ngươi trốn lâu như vậy, hôm nay vậy mà chủ động liên hệ ta. Thanh âm lạnh lùng của quỷ lào kéo dài qua vô số vực giới, lướt qua không gian vô cùng xa, vậy mà ở trong thức hải của hắn truyền ra. Ta nói ngắn gọn, hiện tại Ngoan một trong những thái sơ sinh linh, ngay tại nơi đây. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, Thạch Nham không dong dài một câu, bằng tốc độ nhanh nhất, văn tự ngắn gọn nhất, đem tình hình miêu tả một lần, sau đó nói. Ta nếu ngã xuống, thân thể cùng linh hồn đều phải bị Ngoan nuốt hết, ta biết ở trong thái sơ sinh linh, có thể thông qua cắn nuốt thân thể, hấp thu máu tươi để thu hoạch lực lượng. Ngươi không muốn nhìn thấy bộ phận linh hồn thuộc về ngươi, bị Ngoan kia đoạt được chứ? Ngoan, tên nhu nhược âm hiểm không biết xấu hổ này, trước kia nhìn thấy ta cũng phải đi đường vòng, nó ngay cả trận chiến ấy cũng không dám tham dự, không nghĩ tới ở thời đại này vậy mà bắt đầu diễu võ dương oai. Xem ra ở thời đại này, quả nhiên không có cường giả thật sự, bằng không loại nhân vật vô sỉ không biết xấu hổ này, há dám gây sóng gió khắp nơi. Quỷ lão đầy mặt cười lạnh, khắc nghiệt nói ra sự tích không chịu nổi của Ngoan ở thời đại Thái Sơ, rõ ràng không đem hắn để vào mắt. Thời đại đã khác, trải qua một trận đại chiến đó, thời đại Thái Sơ kết thúc, trong các ngươi rất nhiều người chết thảm, rất nhiều người trọng thương, chỉ có hắn bình yên vô sự. Hắn còn hút thái sơ chi huyết của tích trải qua ức vạn năm tích lũy lực lượng, sớm đa trở nên vô cùng cường đại. Thạch Nham ngữ khí dồn dập, linh hồn ý thức giống giận, ta không nhiều thời gian, ngươi nếu không muốn mất đi linh hồn của ngươi, ngươi tốt nhất nói cho ta biết chống lại nó như thế nào. Linh hồn máu thịt áo nghĩa tất cả của ngươi, đều chỉ thuộc về ta, trừ ta, bất luận kẻ nào không thể nhúng tay ngươi. Quỷ lão đột phá rít gào lên, giận dữ hét. Ngữ ơi, chỉ cần thu hồi áo nghĩa phù tháp, buông bỏ trấn áp đối với Hủy, Hủy có thể tỉnh dậy giải thoát, lấy lực lượng của ngươi cùng Hủy liên thủ, chưa hẳn không thể cùng Ngoan chiến một trận, cần gì tìm ta ra mặt. Nếu ta có thể bỏ qua Tử Diệu, ta đã sớm làm như vậy, tự nhiên sẽ không tìm ngươi. Thạch Nham cười lạnh, lòng dạ đàn bê ai, quỷ lão hừ một tiếng, trầm ngâm hồi lâu, hắn bỗng nhiên nói. Ngươi cần cái gì, cách đối kháng Ngoan, đó chính là lực lượng rồi, ngươi có thể cho ta lực lượng. Linh hồn ta cùng phó hồn ngươi vốn là một thể, ta có thể tạm thời đem bộ phận lực lượng của ta cho ngươi mượn dùng một chút, sau trận chiến, lực lượng không thuộc về ngươi kia ta sẽ thu hồi lần nữa. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Ta vì sao phải giúp ngươi? Ngươi không giúp ta, linh hồn ngươi sẽ bị Ngoan nuốt hết. Ta sẽ đem nó cũng chém giết, đem linh hồn thuộc về ta một lần nữa dung hợp. Ngoan trước kia chỉ là tiểu nhân vật, nó há là đối thủ của ta. Vậy thì không phải bàn nữa. Ngươi phải đáp ứng ta một chuyện. Chuyện gì, lúc Thác Luân kia tìm tới ngươi, đem bộ dáng và khí tức của Thác Luân truyền lại cho ta. Người này 5 lần, góc truyện audio.com, 7 lượt khiêu khích ta, mấy lần ở ngoài vực giới của ta bồi hồi, ta muốn biết linh hồn ấn ký của hắn. Hắn sẽ tìm ta, tất nhiên sẽ, được ta đáp ứng ngươi. Thạch Nham một lời đáp ứng, khi hắn vừa mới dứt lời, từ trong hồn đàm trong thức hải của hắn, đột nhiên chợt xuất hiện năng lượng dư thừa vượt qua hư không. Năng lượng đó lấy hình thái cự long, từ trong hồn đàm kia xuyên thấu ra, lơ lửng ở trên thức hải kia của hắn. Lực lượng khủng bố so với bản thân hắn cường hàn hơn mấy lần trong giây lát chợt xuất hiện ra. Lực lượng đó khắc linh hồn ý chí của Hoang, lại có thể do phó hồn hắn vận chuyển nắm giữ. Ở trong khoảnh khắc trên người hắn bộc phát ra một cỗ khí tức điên cuồng phá diệt vực giới, giống như có thể đem hư vô vực hải đều bao phủ. Thái sơ chi thân dữ tợn kia của hắn vậy mà lại một lần nữa phình to. Tại tầng ngoài thân thể cực lớn kia, một cái cự long phân thân hiện ra trải khắp lồng ngực, cánh tay, cổ, lưng hắn. Đột nhiên nhìn một cái, trên người hắn giống như quay quanh một con cự long cao chót vót. Cách chương.